lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, lòng người không ổn định. Trừ rồi binh khí phổ có chút tính quyền uy bên ngoài. Giang hồ trên đủ loại loạn thất bát tao bảng danh sách. Cũng chỉ là trà dư tửu hậu nhàn thoại, so sánh nhỏ chúng, bất quá dù sao cũng là giang hồ. Khẳng định tồn tại rất nhiều công nhận, xưng hô. So như bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ, bốn đại thánh địa phi kiếm môn môn chủ, Lạc Anh kiếm thần Lá Biệt Ly. Tuyệt đại đa số người giang hồ cho rằng người này là hiện nay thiên hạ đệ nhất. Kế Hận Thiên Thần Quân về sau người mạnh nhất. Còn có so sánh có tiếng, hai lớn công tử. Lân Hoa công tử cùng Kiếm công tử. Nghe vào tựa hồ có gọi món ăn bộ dáng. Thực tế trên hai người đều người phi thường. Kiếm công tử chính là phía trước vị kia đệ nhất thiên hạ duy nhất đệ tử. Kiếm công tử Lá Càng. Tuổi tác 20 ra mặt, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chiến tích bất phàm, đã từng đâm liền giang hồ 10 đại thành danh đã lâu cao thủ. Loại kia chuyên môn dùng để cho đủ loại thiếu hiệp soát chiến tích, hắc phong trải. Hủy ở kiếm công tử trong tay còn muốn càng nhiều, đều chỉ có thể tính làm dệt hoa trên gấm, càng hiếm thấy hơn, người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn. Mới có kiếm công tử danh hào, nếu như dáng dấp không được liền không thể được gọi là công tử. Mặt khác Lân Hoa công tử nghe biệt hiệu cho người ta cảm giác giống như là dâm tặc. Nó thân phận 80% giang hồ nam hiệp, hy vọng nhìn người nọ bị người bảo đánh thừa xuống 20%, hy vọng tự tay bảo đánh người này 99% nam hiệp. Khát vọng cướp lấy thay mặt chi, trở thành Lân Hoa công tử, cùng kiếm công tử đồng dạng. Lân Hoa công tử xuất thân bất phàm, hai người bản thân đều là cô nhi. Kiếm công tử khi còn bé một đoạn thời gian rất dài, vẫn là một cái ăn mày, kém chút vào rồi cái bang, về sau bị thiên hạ đệ nhất thu làm đệ tử. Lân Hoa công tử thì là càng thêm may mắn. Vẫn là hài nhi thời điểm, liền bị dẫn tới Nguyệt Cung. Nguyệt Cung, bốn đại thánh địa một trong, nghe cái tên này liền biết rõ, là một cái cùng loại với Di Hoa Cung đồng dạng thế lực. Hoàn toàn do nữ tử tạo thành, nghe đồn Nguyệt Cung, nam tử chân trái bước vào chặt chân trái. A, không phải, Nguyệt Cung mặc dù do nữ tử tạo thành, lại không bài xích nam tử. Chỉ là không thu nam đệ tử mà thôi. Duy nhất ngoại lệ chính là vị kia Lân Hoa công tử. Hắn là đương nhiệm cung chủ đóng cửa đệ tử. Giang hồ truyền ngôn, người này là cung chủ con riêng. Cũng có truyền ngôn, là cung chủ tỷ muội Di Phúc tử. Lân Hoa công tử trải qua người giang hồ phi thường hâm mộ, vạn hoa bụi bên trong cười, sinh hoạt. Đồng dạng. Người này cũng là giang hồ thứ nhất Mỹ nam tử. Bất quá xưng hô thế này, hiện tại bởi vì Ngọc Long công tử hoành không xuất thế, nhận lấy khiêu chiến. Ngọc Long công tử nam, nhìn bộ dáng 20 ra mặt, tuấn tú vô song, thân phận là bốn độ yêu tăng đệ tử, nên tính là một cái hòa thượng. Bất quá bốn độ yêu tăng chính mình cũng không giống như là tên hòa thượng, cho nên cũng không có người coi hắn là làm hòa thượng. Chủ yếu chiến tích là đi theo sư phụ hủy diệt Hắc Thiên Thần Cung cùng với cầm trong tay Hắc Viêm Yêu Đao, đi theo sư phụ hủy diệt Yên Vũ Lâu. Mặc dù hai lần đều là đi theo sư phụ, nhưng cầm lấy Hắc Viêm Yêu Đao liền có thể lấy cùng cầm lấy Bàn Long Côn. Thành danh đã lâu giang hồ hào cường cao thủ, Yên Vũ Lâu lâu chủ cứng rắn chính diện không chút nào rơi hạ phong. Liền đủ để chứng minh hắn thực lực, tuyệt đối không ở kiếm công tử cùng Lân Hoa công tử phía dưới. Bởi vậy, Ngọc Long công tử xuất đạo bất quá hơn tháng thời gian. Liền dần dần có đem hai lớn công tử biến thành tam đại công tử xu thế. Về phần bốn độ yêu tăng, đó đã không phải là thiếu hiệp, cấp bậc trực tiếp thăng cấp trở thành rồi đại hiệp, bối phận lên cao một cái cấp bậc. Người hiểu chuyện trực tiếp đem nó cùng bốn đại thánh địa chủ nhân, còn có giang hồ đủ loại nhất lưu hào cường, thế lực chi chủ đánh đồng. Mấy món việc lớn xuống tới, không chỉ là bốn độ yêu tăng sư đồ, liên quan yêu tăng dưới trướng Túy Kiếm Tiên, Lý Tùy Tiện, Xích Tiên Tử, Đường Vũ Hàn, Cuồng La Hán, Nam Thái Sinh, Thất Sát Tinh, Trương Tu Bình, đều có rồi không nhỏ danh khí. Sau đó, Đường Vũ Hàn đám người luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Không nên dạng này phát triển a. Chúng ta đây không phải sinh tồn nhiệm vụ sao? Sinh tồn nhiệm vụ muốn làm sao vượt qua? Căn cứ mọi người tổng kết ra kinh nghiệm, sinh tồn nhiệm vụ trọng yếu nhất hạch tâm tư tưởng chính là một chữ cầu thả. Cầu thả bắt đầu mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Check check ho ho, không đầu không đuôi hướng phía trước sông, đều cùng phim kinh dị mặt trong một cá nhân đi nhà xí ngu ngốc đồng dạng. Chết rồi, hiện tại mọi người liền hướng lấy ngu ngốc phương hướng, một đi không trở lại. Đừng nhìn đám người thanh danh lan xa, uy danh hiển hách, liệt hỏa nấu dầu, thực tế trên cũng đã dẫm tải rồi vách núi bên trên. Mọi người là bởi vì cái gì nổi danh? Cùng nó nói là hủy diệt rồi Hắc Thiên Thần Cung cùng Yên Vũ Lâu, ngược lại không như nói là bọn hắn cướp đi hai lớn thánh binh. Thánh binh, ai cũng nghĩ muốn, giang hồ trên, không biết bao nhiêu người chính đem ánh mắt gắt gao đính tại bọn hắn trên thân. Đủ loại tổ chức sát thủ thu đến liên quan nhiệm vụ, không xuống trăm cái, chỉ chẳng qua trước mắt không có sát thủ dám chân chính đón lấy nhiệm vụ mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng rồi sẽ có người động thủ. Một khi có người ở bọn hắn trên thân tìm tới sơ hở, xé mở một đường vết rách, những người còn lại liền sẽ cùng ngửi thấy mùi máu tanh cá mập đồng dạng, chen chúc mà tới, đem nó xé nát. Nhiều năm qua, cái khác thánh binh người nắm giữ đều là kết quả giống nhau, duy nhất ngoại lệ chính là bốn đại thánh địa. Không phải là không có người đánh qua bọn hắn trong tay thánh binh chủ ý, là đi qua thực tiễn chứng minh, không đánh được cái chủ ý kia, bốn đại thánh địa sự bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Mà bốn đại thánh địa cho tới nay cũng chỉ có bốn cái. Rất nhiều người cho là mình có thể trở thành cái thứ năm, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái thứ năm. Hận cổng trời ở Hận Thiên Thần Quân mất tích chết mất về sau, cũng lại không còn trở thành cái thứ năm thánh địa cơ hội. Đường Lạc bọn hắn gặp phải khiêu chiến, có thể nói đến từ toàn bộ giang hồ. Nó mức độ nguy hiểm, có thể tưởng tượng được, có ít người trong lòng không khỏi có rồi ý tưởng khác. Maeda nhìn lấy Nam Thái Sinh nói rằng, Nam đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết a. Nam Thái Sinh mở mắt ra, liếc mắt Maeda một mắt, chúng ta bây giờ là mục tiêu công kích. Maeda nói rằng, Huyền Trang đại sư cùng Ngọc Long công tử hai người một cái thánh binh, chúng ta nhưng không có. Nam Thái Sinh không nói lời nào, ra hiệu hắn nói tiếp, lấy thực lực của chúng ta, ở giang hồ trên nhiều lắm là tính là trung lưu trình độ, không xứng với trên bây giờ danh vọng, cũng không cách nào kháng cự gặp phải nguy hiểm. Cho nên đâu, Nam Thái Sinh nói rằng, Maeda nói rằng, chúng ta nghĩ muốn thối lui ra khỏi, rời khỏi. Nam Thái Sinh đề cao ngữ điệu, hôm qua ta hỏi qua Huyền Trang đại sư, Maeda nói rằng, hắn mục tiêu tiếp theo sẽ không cải biến, y nguyên là chín đem thánh binh, chúng ta gánh không được. Gánh không được, chí ít sẽ không chết. Nam Thái Sinh nói rằng, ngươi cho rằng hiện tại đi, liền không có chuyện rồi. Nhiều ít người giang hồ, ở chậu vàng rửa tay thời điểm ra chuyện. Nhiều ít sát thủ, ở một lần cuối cùng nhiệm vụ trong bị vùi dập giữa chợ. Đại sư có thể cứu chúng ta một lần, hai lần, Maea thoáng có chút kích động, nhưng hắn có thể cứu chúng ta 10 lần, 100 lần sao? Tiếp tục đi theo hắn, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Nam Thái Sinh nhìn trước mắt nam tử, hai mắt híp híp, nam đại nhân, nếu ngươi không đi, liền thật đi không được rồi. Maeda khuyên nói, vậy ngươi liền đi đi thôi. Nam Thái Sinh khoát khoát tay nói rằng, Huyền Trang đại sư rất tùy duyên, cũng sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Nam đại nhân ngươi chẳng lẽ không cùng một chỗ sao? Maeda nói rằng, Nam Thái Sinh nở nụ cười, đem chủ ý đánh tới rồi ta trên thân sao? Không hề nghi ngờ, mấy cái kia hoa hạ thần ma đi lại khẳng định đi theo đường Huyền Trang một con đường nhỏ đi đến đen. Rồi, mà lấy Maeda đám người thực lực, một khi thoát ly, bị người chằm chằm lên rồi, cơ bản chính là đường chết một đầu, đối mới có khả năng coi bọn họ là làm con tin. Dùng để trao đổi thánh binh, Maeda là một cái bị đường lạc khảm nạm vào trong vách tường người. Phi thường rõ ràng đường lạc là hạng gì tuyệt tình, bọn hắn có thể sẽ bị lông thức cứu viện chính là con tin đã bị ta đánh chết rồi. Nhanh đầu hàng loại kia cứu viện, nghĩ đến đây cái kết quả, Maeda bọn hắn liền không rét mà run, không rời đi đường lạc, cũng có rất lớn khả năng bị người bắt đi, dù sao bọn hắn không có biện pháp làm đến 24 tiếng đồng hồ đều ở tại đường lạc mí mắt bên. Dưới, kia đối Nisio ngàn dặm, Nisio mỹ hạnh tỉ muội ngược lại là nghĩ tới, nhưng mà bị cự tuyệt rồi, lùi lại mà cầu việc khác, tìm Ngọc Long công tử, cũng bị cự tuyệt, căn cứ Ngọc Long công tử tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Hắn biểu thị, tiếp nhận nói là hắn ăn thiệt thòi rồi. Tốt, a, từ hình dạng đi lên nói, hoàn toàn chính xác là như thế. Nếu như Nam Thái Sinh nguyện ý cùng bọn hắn một khối thoát ly nói, hệ số an toàn liền cao rồi rất nhiều. Mọi người tìm một chỗ cầu thả bắt đầu. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Nam Thái Sinh thực lực vẫn phải có. Đừng suy nghĩ, Nam Thái Sinh cười nhạo một tiếng sau nói rằng, đạt được bao nhiêu, liền muốn nỗ lực nhiều ít. Đi theo đại sư lấy được chỗ tốt, hiện tại cảm thấy nguy hiểm liền muốn chạy rồi. Đây là chúng ta nên được, chúng ta không phải hắn chó. Maeda thấp giọng nói rằng, bọn hắn là lấy được một chút không sai đạo cụ, thậm chí trang bị, nhưng chém giết bên trong, bọn hắn liền không có từng góp sức sao? Lần nào không phải hiểm tượng hoàn sinh, khoảng cách tử vong chỉ có mấy bước xa. Ngươi không hiểu. Nam Thái Sinh nói rằng, kỳ thực căn bản không cần các ngươi, Huyền Trang đại sư một cá nhân đều có thể làm đến này một điểm. Chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm. Đi rồi, Maeda còn muốn nói cái gì? Bị Nam Thái Sinh đánh gãy, nếu quả như thật muốn đi, hiện tại liền đi đi thôi. Không muốn đi liền đem bái thiếp đưa đến Nguyệt Cung đi. Nam Thái Sinh nói rằng, 9 đại thánh binh bên trong, Bàn Long Côn, Hắc Viêm Yêu Đao đã vào đường lạc chi thủ. 4 đại thánh địa đều có một cái. Còn lại 3 kiện, tung tích không rõ. 3 tháng nhiệm vụ thời gian, đã qua đi rồi hơn 1 tháng. Đường lạc nghĩ muốn toàn bộ thu tập 9 đại thánh binh, phải bắt gấp thời gian. Cho nên hắn lựa chọn rồi Nguyệt Cung, mà lại lựa chọn rồi tương đối ôn hòa phương thức. Nguyệt Cung chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng không khỏi dừng nữ đệ tử bên ngoài gả, môn hạ đệ tử bên ngoài gả sau khi ra ngoài, tạo thành rồi khổng lồ mạng lưới quan hệ, đồng thời cũng mang ý nghĩa khổng lồ mạng lưới tình báo. Mà lại 4 đại thánh địa sừng sững đứng nhiều năm không ngã, khẳng định biết được rất nhiều, có lẽ có thể vì đường lạc cung cấp càng nhiều tình báo. Nguyệt Cung khẳng định phải đi một chuyến. Vâng, Maeda tiếp nhận bái thiếp. Rời đi, Nam Thái Sinh nhìn lấy bóng lưng của hắn, như có chỗ nghĩ, Maeda nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Nghĩ muốn thánh binh, chính là muốn cùng 4 đại thánh địa là địch. Dạng này va chạm, đừng nói bọn hắn, liền xem như Huyền Trang đại sư bản nhân cũng có thể lật thuyền. Không thể một con đường nhỏ đi đến đen, nhất định phải tìm đường lui. Nam Thái Sinh hai mắt lại lần nữa nheo lại, cự tuyệt Maeda tự nhiên nghĩa chính ngôn từ. Bởi vì coi như tìm đường lui sau, muốn thoát ly đường lạc, hắn cũng sẽ không mang lên những cái kia vướng víu. Tự mình một người mới là an toàn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.